Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 934, chương 914 hư vọng. Cầu vé tháng, sao lạc đồng hoang rộng, nguyệt dũng đại giang lưu, đầy trời ngân hà dưới. Trúc long thương cắm trên mặt đất, mũi thương tiếp theo căn hồng giải lụa theo gió vũ động. Giang Nguyệt Bạch dựa vào bên bờ đá xanh, xem mênh mông cuồn cuộn sông dài bên trong. Đàn cá cạnh nhảy, cuồn cuộn đông đi, đàn cá có đường. Mà nàng, hiện tại lại không biết nên đi nơi nào. Nguyên bản thời gian sông dài phiêu phù ở hư không trong bóng tối, phù du sợ nàng thời gian dài không được tự nhiên, cố ý đem chung quanh biến ảo thành núi sông vùng quê. Làm nàng nhìn có thể thoải mái điểm, tựa như đãi ở nơi nào đó thế ngoại đào nguyên. Động thiên phúc địa giống nhau, kế tiếp nàng muốn giúp phù du làm gì sống. Phù du tạm thời chưa nói, chỉ là nói cho nàng. Nàng sở khiên quải mỗi người, hiện giờ đều đã bình an, làm nàng không cần lại lo lắng. Giang Nguyệt Bạch thử qua lay động Kim Lan Linh, nhưng là phù du nói, kia đồ vật ở chỗ này vô dụng, nàng liên hệ không đến Lục Nam Chi, còn có thứ đầu. Nguyên bản là muốn cùng nhau ném cho Ngao Quyền, kết quả ngày thường ghét bỏ chính mình ghét bỏ đến không được thứ đầu. Lần này lại chết cũng không đi, Giang Nguyệt Bạch chỉ có thể đem thứ đầu phó thác cấp Huyền Bá cùng. Chuồn chuồn tiểu yêu, ở đài sen tiểu thế giới trung đợi, phù du nói. Ở chỗ này, thời gian đối nàng tạm thời là đình trệ, cho nên không cần sốt ruột. Hảo hảo tĩnh dưỡng tự hỏi một phen, đãi trạng thái khôi phục, tự nhiên sẽ tìm đến nàng làm việc, đã có nhàn rỗi thời gian. Giang Nguyệt Bạch trước tiên tiến vào Trúc Long trầm miên nơi. Dựa theo Trúc Long chỉ thị, từ Ngọc Trần trong cơ thể lấy ra Bạch Cửu U tàn hồn. Dung nhập Trúc Long thức hải bên trong, lại hợp với 7 ngày. Cuồn cuộn không ngừng vì Trúc Long cung cấp hỗn độn căn nguyên chi lực, này lúc sau. Trúc Long mang theo Bạch Cửu U tàn hồn cùng nhau, lại lần nữa lâm vào ngủ say, kế tiếp. Liền phải xem thiên ý cùng Bạch Cửu U kia một sợi tàn hồn ý chí của mình. Giang Nguyệt Bạch có thể làm, chỉ có chờ, rời đi Trúc Long trầm miên nơi trước. Giang Nguyệt Bạch hỏi Trúc Long về thiên khải khắc đá vấn đề. Kia mặt trên văn tự nàng trên cơ bản đã phiên dịch ra tới, Nguy cũng không có nói dối. Bổ toàn hỗn độn thánh thể duy nhất biện pháp. Xác thật là hậu thiên và tiên thiên dung hợp, chính là ở nàng cùng Bạch Cửu U dung hợp lúc sau. Nàng trừ bỏ tu vi nhanh chóng tăng trưởng, cùng kế thừa kia một đôi Cửu U đồng ở ngoài, cũng không có mặt khác bất luận cái gì cảm giác. Trúc Long nói nó chưa từng trải qua quá loại sự tình này, cho nên cũng không hiểu được sau lưng nguyên nhân, nguy sự tình hạ màn. Bạch Cửu U cũng có sống lại hy vọng, đại gia tất cả đều bình an không có việc gì, liền người ma hai tộc, đều tạm thời ngừng chiến. Trong lòng lại vô vướng bận Giang Nguyệt Bạch, bỗng nhiên liền lâm vào mê mang bên trong, nàng hiện giờ tu vi. Dung hợp Bạch Cửu U lúc sau một bước lên trời, rồi lại bị nàng chính mình tạp ở hóa thần đỉnh chỗ. Không phải nàng không muốn bước vào luyện hư kỳ, kỳ thật nàng chỉ cần nhiều hút một chút hỗn độn chi khí. Trong chớp mắt là có thể bước vào luyện hư kỳ, hỗn độn thánh thể tuy rằng không có tu luyện thượng. Bình cảnh, chính là làm một cái có tư tưởng người, sẽ sinh ra tâm cảnh thượng bình cảnh, đi ngụy tồn thật. Bài trừ hư vọng, minh tâm kiến tính, cụ thể như thế nào làm? Tổng hợp các phái đạo kinh điển tàng, tiền nhân kinh nghiệm, đại khái có 4 điểm, tu thân dưỡng tính, hiểu được thiên địa, vứt bỏ chấp niệm, an với tự nhiên. Giang Nguyệt Bạch ngồi ở này bờ sông, tự hỏi không biết nhiều ít cái ngày đêm, cứ việc không muốn thừa nhận, nhưng nàng đã biết được, chính mình vây ở này một bước, là bởi vì chấp niệm, liền nàng chính mình đều không dễ phát hiện rất nhiều chấp niệm. Lúc ban đầu sớm nhất, chính là Giang Gia Thôn. Nếu nàng có thể sớm một chút tu tiên, có thể sớm một chút học được mây mưa thuật, đại gia liền không cần chạy nạn, cha mẹ đệ đệ sẽ không phải chết ở trên đường. Lý Chí Thượng, nàng biết không phải chính mình sai, nàng khi đó tính toán đâu ra đấy cũng liền 5 tuổi. Căn bản cái gì đều làm không được, nhưng cảm tình thượng, chỉ có nàng một người sống sót, nàng chính là sẽ có hổ thẹn cảm. Sau lại chấp niệm, liền càng nhiều, bao gồm hiện tại, nàng đối với con đường phía trước mê mang, cũng là hư vọng, sở dĩ mê mang, là bởi vì trong khoảng thời gian này trải qua, làm nàng nhịn không được một lần nữa tự hỏi, nàng tu tiên rốt cuộc là vì cái gì? Trước kia vùi đầu đi phía trước hướng, là bởi vì thực lực nhỏ yếu, cần thiết có được lực lượng cường đại mới có thể giữ được tánh mạng, mới có thể không phụ nương giao phó, sống sót. Nhưng hiện tại, nàng cảm thấy chính mình đã có đủ thực lực, có thể ở tu chân giới tương đối nhẹ nhàng tồn tại, nàng còn có quan tâm yêu quý nàng sư trưởng bằng hữu. Thậm chí ở tu chân giới còn có một đám người sùng bái, này đó đều là đã từng lấp đầy nàng nội tâm đồ vật. Chính là đương nàng lại tiến thêm một bước tự hỏi, nàng bỗng nhiên cảm thấy chính mình tâm như cũ không một khối to, tổng cảm giác khuyết điểm cái gì tới lấp đầy, tổng cảm giác chính mình cần thiết đi làm điểm cái gì mới có thể không phụ cả đời này nỗ lực được đến bản lĩnh. Nàng lý tưởng, nàng báo phụ là cái gì? Đại đạo đỉnh, đối với hiện tại nàng tới nói, này đã không thể tính một cái yêu cầu làm nàng vì này trả giá vạn phần nỗ lực sự tình. Lấy nàng thể chất, chỉ cần làm từng bước đi xuống đi, tổng có thể đi đến kia đại đạo đỉnh ngoại, nàng lại nên làm điểm cái gì? Lục Hành Vân chuyện đó, sớm hay muộn hội ngộ thượng, tưởng cũng vô dụng. Không cần thiết lấy chuyện này tra tấn chết chính mình. Hô, Giang Nguyệt Bạch thở dài một hơi. Trong lòng sương mù thật mạnh, không thấy sơn, không thấy thủy, càng không thấy bản tính, này đó hư vọng chấp niệm muốn như thế nào chảm trừ. Đơn giản nhất thô bạo phương pháp, chính là đại đa số người dùng phương pháp, đem sở hữu hư vọng hội tụ thành một cái ngoài thân hóa thân. Sau đó đem này mạnh mẽ diệt sát, sẽ thiệt hại thực lực. Nhưng hữu hiệu, khá vậy hậu hoạn vô cùng, tựa như cỏ dại, không ngừng căn nói, sớm hay muộn còn sẽ sinh trưởng tốt. Giang Nguyệt Bạch lắc đầu, không nghĩ dùng biện pháp này đi chảm hư vọng, nàng cần thiết chính mình suy nghĩ cẩn thận, hiểu ra thấu, hoàn toàn hóa đi chấp niệm, tìm được tân mục tiêu. Nếu có thể giải quyết này hai vấn đề, nàng từ luyện hư một bước vượt đến hợp thể đều không phải vấn đề. Giang Nguyệt Bạch đột nhiên cười một cái, cảm giác chính mình hiện tại có điểm cuồng ngạo, hút khẩu khí xoa xoa mặt. Giang Nguyệt Bạch từ trên mặt đất đứng lên, xoay người chạm chạm bên người Trúc Long Thương, cửu u, ngươi cần phải tranh điểm khí, đại đạo đỉnh phong cảnh, ta muốn mang ngươi cùng đi xem. Cấp thiên đạo một quyền loại chuyện này, chính ngươi đi làm càng hả giận, không nghĩ ra sự tình trước đặt ở một bên. Giang Nguyệt Bạch tế ra chính mình đài sen, ở chỗ này nàng bản thể vào không được, chỉ có thể thần niệm tiến vào. Nàng lại lần nữa xem xét hạ huyền bá ở hỗn độn chi khí ôn dưỡng hạ khôi phục rất khá. Thứ đầu như cũ mỗi ngày đổi địa phương hô hô ngủ nhiều. Chuồn chuồn tiểu yêu mang theo lãng hoa nơi nơi thu thập thần lộ. Tiểu lục bị huyền bá kích thích, mỗi ngày càng thêm khắc khổ tu luyện. Chính là huyền bá mỗi lần đọc sách thời điểm, nó tổng muốn đánh lén. Thiêu huyền bá thư liền chạy. Lần trước bắt được băng ma linh còn phong ở cái chai, vốn định chính mình hưởng dụng. Chính là nghĩ đến Bạch Cửu U bởi vì Ngọc Trần nguyên nhân thích băng, Giang Nguyệt Bạch liền đem cái chai, một vò rượu cùng diều khai thiên chôn ở cùng nhau, chờ đến Bạch Cửu U trở về. đưa cho nàng đương hạ lễ, tiểu thế giới chung không có Cát Tường Hồng Diệp bọn họ. Đột nhiên trở nên quá mức yên tĩnh, làm Giang Nguyệt Bạch trong lòng có chút cô đơn, cũng nhịn không được lo lắng. Ngao Quyển có thể hay không chiếu cố hảo chúng nó, không biết lần sau gặp mặt. Này đàn không có nàng đốc xúc ra hỏa, có thể hay không dừng chân tại chỗ. Nếu là như thế, một hai phải hảo hảo tấu chúng nó một đốn không thể. Thái Tuế cuối cùng dư lại kia một đóa tiểu bạch chi, cũng đặt ở Ngao Quyển Thanh Long Long Châu. Chờ Ngao Quyển đem tiểu bạch chi mang về yêu vực, lọa ở thần thụ hạ, có lẽ nó còn sẽ trở về. Đến lúc đó, nó đem không hề là Thái Tuế, mà là tiên tri nhất tộc nấm, còn có Viêm Diệu cùng Cát Tường Kim Nhãn Điêu. Giang Nguyệt Bạch cũng không chú ý, ở đại hoang tan biến thời điểm, Viêm Diệu cùng Kim Nhãn Điêu tựa hồ liền từ đài sen tiểu thế giới chung biến mất. Lần này đến trụy Ma Uyên, thu hút đồ vật cũng chính là Đào Tiên, Huyền Bá, Phá Đế Thần Nông Đỉnh cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ Thiên Yêu Thuật hoặc Tâm. Mặt khác, Giang Nguyệt Bạch đè đè chính mình ngực, cảm giác được chính mình cặp kia có thể thấy rõ hết thảy cửu u đồng. Lại nhìn mắt Trúc Long Thương, này tam dạng thu hoạch, nàng kỳ thật một chút cũng không nghĩ muốn, tiểu thế giới chung hết thảy bình thường. Giang Nguyệt Bạch thần niệm rời khỏi tới, đang muốn đem đài sen thu hồi trong cơ thể khi một con kim sắc phù du trống rỗng xuất hiện, dừng ở nàng đài sen thượng. Giang Nguyệt Bạch giữa mày nhảy dựng. Tới sống, hết chương.